Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 154. Chính nghĩa 152. Cao Lê chưa thấy qua võ cực chiến đấu như thế nào. Bất quá cấp chí tôn khác hắn được chứng kiến, muốn đánh xuyên qua chí tôn hộ thể chân khí, nếu như muốn chỉ bằng vào đạn, trừ phi làm đến chính nghĩa 152mm, ngũ thập lần đường kính. Nhưng mà đến trình độ này, cái đồ chơi này nên thay cái danh tự, gọi xe tăng pháo. Bất quá may mắn, cũng không phải không có khác thủ đoạn. Cao Lê phong mạch chỉ, chính là loại thủ đoạn này. Hắn phong mạch chỉ, điểm qua linh lung, điểm qua nặc nặc tạp, điểm qua quỷ hồ, điểm qua tà dị, điểm qua cố vô ưu, điểm qua sở diệu âm. Tóm lại, Cao Lê điểm qua một đám tu vi cao hơn hắn không biết nơi nào đi người. Tại này phía trước, hắn còn liên tiếp tại Triệu Tiểu Lục cùng đồng minh thành trên thân luyện tập. Có thể nói là có tuyệt đối đầy đủ luyện tập thì dài. Những người trên người phản ứng đều thuyết minh một chuyện. Hắn phong mạch chỉ là không nhìn hộ thể chân khí phòng ngự. Như vậy, nếu như có thể đem phong mạch chỉ rót vào đạn bên trong, có lẽ đường kính nhỏ cũng có thể đạt tới đầy đủ lực sát thương. Võ giả tại giao đấu bên trong, bình thường sẽ đem chân khí rót vào vũ khí bên trong. Vũ khí một khi rời tay, chân khí liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn tản mát ra ngoài. Bởi vì bình thường vũ khí sử dụng đều là sắt thép loại hình kim loại. Loại tài liệu này có ưu tú truyền chân khí năng lực, lại cũng không có chứa đựng chân khí năng lực. Như vậy, nếu như sử dụng vật liệu tổng hợp đâu? Tỉ như, đem đạn làm thành rỗng ruột, dùng tích xúc năng lượng tơ nhện lấp đầy đạn nội bộ. Dạng này có thể cam đoan tại đường kính không đổi tình huống phía dưới, giảm mạnh đạn tự trọng. Dạng này, tại không thay đổi phát xạ thuốc tiền đề phía dưới, nói không chừng cũng có thể hoàn thành phát xạ. Thử nhìn một chút, Cao Lê đưa ra cái quan điểm này lập tức liền đạt được Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý nhiệt liệt hưởng ứng. Chứa đựng công pháp loại sự tình này, nghe vào liền siêu cấp thú vị. Mà lại, Sở Diệu Ý lại còn đắc ý cho Cao Lê phô bày nghiên cứu của nàng thành quả. Sở Diệu Ý tại nàng con rối thể nội chứa đựng một chiêu đơn giản khí lưu trảm, chính là vung ra một kiếm, sau đó hình thành mũi nhọn, từ nơi này mạch suy nghĩ trên đi, lại lợi dụng tơ nhện tích xúc năng lượng, có lẽ thật có thể thành. Từ hỏa hoa tổ phòng nhỏ ra, Cao Lê ngồi tại tự mình dưới mái hiên trên ghế nằm, nhìn trời bên cạnh chiều tà. Lập tức cảm giác trong lòng tựa hồ chẳng phải nóng nảy. Trước mắt Lê Trang dày vò sự tình không ít, đồng thời khai thác hạng mục cũng rất nhiều. Cao Lê càng phát ra cảm giác được nhân tài thiếu thốn. Hiện tại vấn đề là, Lê Trang cường giả rất nhiều, nhưng mà cường giả đi không thể chuyển hóa làm sức sản xuất. Đây là cỡ nào biệt khuất? Cao Lê nhắm mắt lại, xoa ở mình huyệt thái dương, sau đó một trận mùi hương thoang thoảng truyền đến, một đôi mềm mại tay đè ở bên trên, nhàn nhạt chân khí vừa đúng để Cao Lê tinh thần trầm tĩnh lại, để hắn thoải mái mà lẩm bẩm lên tiếng, tại hưởng thụ lấy địa chủ lão gia yên tĩnh. Xa xa chỉ gặp một thớt xấu mã chạy tới, sau đó một người xa xa xuống ngựa, sau đó phi nước đại tới. Nhìn người kia cách ăn mặc, lại là trong thành Hắc Côn Bang thành viên. Từ lần trước giết chết lão đại bọn họ về sau, cái này Hắc Côn Bang liền không còn có động tĩnh, cũng không biết lần này tới làm cái gì. Người kia hành lễ, còn tại thở dốc. Cao công tử. Cao Lê đứng dậy, nói, không cần phải khách khí, có chuyện gì không? Người kia tới gần Cao Lê, thấp giọng nói, Cao công tử, chúng ta thu được phong thanh. Gần nhất có rất nhiều người đều trong bóng tối nghe ngóng Lê Trang sự tình. Nghe nói đám người này đều cùng Thuận Thiên Giáo có quan hệ. còn xin công tử sớm tính toán. A ha, quả nhiên lúc trước giữ lại Hắc Côn Bang chính là có chỗ tốt. Cao Lê gật gật đầu, đối người kia vẫy tay, từ trong ngực lấy ra một trương ngân phiếu. Người kia lập tức tiếp nhận, chỉ liếc qua, nhất thời cảm giác dưới chân mềm nhũn, run giọng nói, Cao công tử, cái này, như vậy thì làm sao được? Tiểu nhân, lũ tiểu nhân nhận lấy thì ngại a. Cao Lê cười nói, các huynh đệ cũng đều không dễ dàng, giúp ta nghe ngóng những chuyện này cũng là bốc lên nguy hiểm. Trở về cho đại gia hỏa phân một chút, cải thiện một chút sinh hoạt. Dạng này mới có thể tốt hơn giúp ta làm việc nha. Người kia một cái đại lễ đến cùng, nói, Cao công tử trạch tâm nhân hậu, các huynh đệ không thể báo đáp, chỉ có liều chết vì công tử cống hiến sức lực. Người kia rời đi, Linh Lung sau lưng Cao Lê nói khẽ, ánh mắt phiêu hốt, khí tức phù phiếm, ngoại trừ cỗ kia trạch tâm nhân hậu, không hề có một chữ là thật. Cao Lê cười hắc hắc, lúc đầu cũng không có đem bọn hắn đặt ở ta kế hoạch bên trong. Có thể đến, chính là dệt hoa trên gấm. Không đến, coi như bọn hắn không tồn tại. Bất quá kỳ quái, Thuận Thiên Giáo nghe ngóng ta chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ là hai lần gãy trong tay ta? Dự định báo thù, ta cũng không có nghe nói qua những này Thuận Thiên Giáo đồ nhóm lúc nào nói như vậy nghĩa khí. Đang nghĩ ngợi, mượn chiều tà cuối cùng một tia ánh chiều tà, Cao Lê lại nhìn thấy một con ngựa, đi nghiêm dày tập tễnh hướng Lê Trang phương hướng đi tới. Đi tới, vậy mà trực tiếp ngã trên mặt đất, Linh Lung đầu tiên là sững sờ, sau đó kỳ quái nói ra, ta cảm giác người kia tựa như là Diệu Âm, thế nhưng là, lại cảm thấy người kia tựa hồ là tà gì. Cao Lê lập tức trừng to mắt, đó chính là Sở Diệu Âm. Mau qua tới, sau đó, Cao Lê liền bay lên. Lúc trước, Cao Lê bị Linh Lung mang theo cất cánh, đều là lôi kéo dây lưng quần. Mà bây giờ, lại bị Linh Lung ôm. Cảm giác kia tuyệt vời, căn bản là không có cách đối với người ngoài hình dung. Hai người rơi xuống đất, ngựa vết thương chằng chịt. Đã ngã trên mặt đất, ngựa phía dưới tựa hồ có người, Linh Lung chân khí phun trào, đem ngựa nâng lên, lộ ra người phía dưới tới, sau đó, Linh Lung trong nháy mắt lượng kiếm, liền muốn chém xuống, Cao Lê vội vàng hô, kiếm hạ lưu nhân, nàng chính là Sở Diệu Âm, nguyên lai, tại ngựa phía dưới, chính là đã tiến vào, tiên phong, hình thái Sở Diệu Âm. Nàng rõ ràng đã bị tà dị xâm nhiễm. Linh Lung nói, chuyện này rất phức tạp, trở về ta cùng ngươi nói tỉ mỉ. Trước mang đi đi, Cao Lê nói, Linh Lung không hổ là chí tôn cao thủ. Hai tay nhẹ nhàng đặt tại ngựa cùng Sở Diệu Âm trên thân. Sau đó một trái một phải, một người một ngựa cứ như vậy phảng phất bị Linh Lung hút trong tay. Trên đường, Cao Lê đem Sở Diệu Âm trạng thái tuần tự nói cho Linh Lung. Bao quát một lần kia nàng đi giúp Sở Diệu Âm trị liệu. Tà dị tồn tại, còn có Sở Diệu Âm trước mắt cùng tiên phong, tiểu bạch quan hệ. Linh Lung nghe, cái hiểu cái không, cuối cùng không màng danh lợi tiếu dung một lần nữa hiện lên ở trên mặt. Nói, mặc dù không biết rõ, nhưng là ta tin tưởng ngươi. Ngươi nói là chính là, ai u lão em gái a, ta thế nào cứ như vậy hiếm có ngươi đây. Tiên phong, hình thái Sở Diệu Âm một thân cốt giáp. Toàn thân chi chi hơi giật mình, không có cách nào đặt lên giường, chỉ có thể trước đặt ở Cao Lê thư phòng trên sàn nhà. Sau đó Cao Lê mở ra AA thị giác, trước mắt sức chiến đấu chỉ có vị trí. Mang ý nghĩa nàng cơ hồ đánh mất toàn bộ sức chiến đấu. Lại nhìn kinh mạch vận hành hỗn loạn, ngực có một đoàn to lớn đại khí hải. Cái kia hẳn là tiểu bạch hóa thân, chỉ là khí này thì trên biển có mấy đạo lỗ hổng. Hỗn loạn chân khí từ lỗ hổng tràn vào, như là lưỡi đao không ngừng phá hư Sở Diệu Âm thân thể. Mà Sở Diệu Âm lúc này tự thân chữa trị năng lực cũng cực mạnh. Một bên phá hư, một bên chữa trị, thống khổ không chịu nổi. Cao Lê xoa xoa tay, đưa tay đặt tại ngực bên trên khí hải. Cốt giáp cứng rắn, sau đó, hắn lần nữa thi triển, bóp, tự quyết, ý đồ ghép lại khí hải vết thương. Nhưng lúc này Sở Diệu Âm khí hải tuôn ra chân khí cực mạnh. Dạng này không cách nào ghép lại. Linh Lung, ngươi có biện pháp nào có thể nhanh chóng tiêu hao một chút chân khí của nàng sao? Cao Lê hỏi, có, Linh Lung nói xong, nắm lấy Sở Diệu Âm cổ tay. Sau đó, một cỗ khổng lồ hấp lực vậy mà đem Linh Lung chân khí lấy tốc độ nhanh hơn rút ra. Tốc độ kia gần như điên cuồng. Sở Diệu Âm khí hải vết thương tuôn ra chân khí ngược lại chẳng phải mãnh liệt. Cao Lê thừa cơ, cấp tốc đem vết thương ghép lại. Sau đó, Sở Diệu Âm chậm mơ màng tỉnh lại. Cái kia bảo thạch hai mắt phát ra quang mang. Sau đó, làm nàng thấy rõ người trước mặt là Linh Lung thời điểm. Nàng đột nhiên phát ra 10 phần thiếu nữ rít lên một tiếng. A, không nên nhìn ta. Ta nói muội tạp, như người loại này thời điểm không nên trước tiên nói một chút trên người ngươi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN